Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 160, hàng hóa mới mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoang sau nửa canh giờ Quý Thanh Nguyệt từ trong một tiểu lâu đi ra cái bụng lấp đầy, thậm chí còn tắm rửa một lần, thay đổi một thân xiêm y, lúc này Mã Sa chuẩn bị xong, Hứa Trường Chí thỉnh Quý Thanh Nguyệt lên xe ngựa, mình thì kỵ mã. Quý Thanh Nguyệt nhất lực mảnh, không đồng ý nói, ngươi muốn cùng đi ta, chấm, Hứa Trường Chí cười gật đầu. Không được, ngươi còn có chuyện khác phải làm, Bạch An Chi kia. Bạch An Chi ta sẽ để người tìm, Vương Đô ta cũng muốn đi. Lúc nói lời này, mắt Hứa Trường Chí cũng không có nhìn Quý Thanh Nguyệt. Trong ấn tượng của Quý Thanh Nguyệt, Hứa Trường Chí là một người thiên y theo bách bách nàng, ngày hôm nay đột nhiên thái độ cường ngạnh, để cho nàng rất có không quen. Chỉ bất quá lúc này không giống ngày xưa, nàng ở Đông Sóc còn phải dựa vào nam nhân này. Cũng được, hắn muốn theo thì để hắn theo đi. Quý Thanh Nguyệt mặt không thay đổi buông mảnh xuống. Xuất phát, ra lệnh một tiếng, Mã Sa bắt đầu hướng Vương Đô Đông Sóc tiến. Gian nhà đá, Mộ Tiêu Thư đứng ở trước thùng gỗ to, trong tay phó lão nâng một cái khay, mặt trên có các loại chai lo cao thấp mập ốm chắc chắn. Hắn như là nêm gia vị cho thức ăn, một hồi thêm chút thứ này vào trong, một hồi lại cho thứ kia vào trong. Mộ Tiêu Thư nhìn từng thứ rơi vào trong, để bên trong trở nên càng ngày càng đục, nhan sắc cũng phát triển theo phương hướng quỷ dị, nhịn không được mở miệng hỏi. Ngâm cái này, ta sẽ tốt. Phó lão cười híp mắt nhìn nàng, chảm đinh chặt sắt 2.2. Sẽ không, Mộ Tiêu Thư không nói ngẩng đầu, phó lão tiếp tục cho đồ vào bên trong, thùng nước dần dần chuyển biến hắc sắc. Thùng nước từ từ biến thành màu sắc đen nhánh, còn tàn mát ra từng đợt mùi hôi, phó lão đem khay để ở một bên, đưa tay vào khuấy hai cái, nói rằng. Được rồi, cắn, miễn cưỡng ngồi vào trong thùng gỗ. Cảm giác này tựa như nàng chủ động nhảy vào nước thôi, mỗi một lỗ chân lông đều bị nước dơ xâm phạm, miễn bàn có bao nhiêu tuyệt vời. Ngâm một canh giờ, phó lão bỏ lại những lời này, mở cửa ra, lảo đảo ra gian nhà. Tống Tử Nho đang muốn hỏi, một mùi lạ chặn lời của hắn. Chỉ đình lại một hồi này, phó lão cũng đã mang theo bầu rượu đi uống rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là gõ cửa một cái vấn Mộ Tiêu Thư. Người thế nào? Mộ Tiêu Thư bóp mũi, buồn bực đáp. Hoàn hảo, phải ngâm một canh giờ, ngươi chớ quản ta. Mũi dần dần bị hun đến nghẹt, Mộ Tiêu Thư thừa dịp công phu này, chạy đi quan sát tình huống khôi lỗi. Nàng đang gọi khôi lỗi đối phó 10 sát thủ kia, đối với bọn họ hạ đạo mệnh lệnh thứ hai. Trong 9 khôi lỗi này, Mộ Tiêu Thư chỉ đích danh 8 người đi làm, để cho bọn họ xuất hiện bằng dung mạo của nàng. Bọn họ làm xong rồi, đến một chỗ, bọn họ lộ cái mặt dẫn phát rối loạn, trở về trong áp. Mặc cho những người đó quật ba thước đất cũng không thể tìm được chỗ của bọn họ. Về phần người cuối cùng, Mộ Tiêu Thư để hắn tìm địa phương núp đợi mệnh lệnh của nàng. 8 khôi lỗi thuận lợi phân tán lực chú ý của mọi người, người nguyên bản đều chạy đến ngọn núi này, nghe nói xong đều chạy đến địa điểm cách mình gần nhất. Hiện tại, khôi lỗi cuối cùng trong 8 người đều đã về tới áp, Mộ Tiêu Thư cảm thấy có thể triển khai bước hành động thứ hai, nàng đem ý niệm của mình bám vào trên người khôi lỗi thứ 9. Khôi lỗi nhận được mệnh lệnh, lúc này chính chìa vào gương mặt nữ tử mỹ mạo, ngồi ở trong quán trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Tiêu Thư tiếp quản thân thể khôi lỗi, lập tức tính tiền cho trưởng quỹ rồi ly khai. Nàng đi qua một hẻm nhỏ, cuối cùng ngừng lại trước một gian cửa hàng nhỏ tầm thường. Cửa hàng này căn bản không giống như là mở cửa làm ăn, cửa bay một khối vải rách màu đỏ, bị thái dương phơi đến phai nhạt, chỉ là loáng thoáng có thể thấy tuyến đỏ sậm buộc vòng quanh một đồ án. Mộ Tiêu Thư nhìn vải đỏ một mắt liền cất bước đi vào. Thời gian nàng đang vì dược phường làm việc sẽ nghe không ít Triệu Phủ Thất nói qua những thứ giao dịch ngầm này. Ám sát cũng là một trong giao dịch, nếu là làm ăn, khó tránh khỏi cửa điếm vân vân. Trong điếm bầy chắc đắng cũ kỹ, một quầy hàng, điếm lão bản râu mép hắc bạch giao nhau, ở phía sau kia ngủ gà ngủ gật. Nghe được tiếng bước chân, lão bản kia một cái giật mình ngồi dậy, dùng con ngươi đục đục nhìn về phía Mộ Tiêu Thư. Một chén canh đậu xanh. Lão bản kia cao giọng hô lên, ngày hôm nay chỉ có cái này. Mộ Tiêu Thư đi tới trước quầy, cầm trong tay dương gỗ trọng trọng vừa để xuống. Ta là tới bán đồ. Nàng dùng ngón tay mở dương gỗ, thản nhiên cười. Đồ chơi này, bổn cô nương muốn bán 2 vạn lượng hoàng kim. Điếm lão bản kia lúc này đâu còn có tâm tình buồn ngủ gì, ánh mắt đảo qua trên dương gỗ, nói rằng. Cô nương, vào bên trong nói. Mộ Tiêu Thư theo hắn đi vào bên trong, một bàn 2 ghế, không còn thứ gì khác. Mộ Tiêu Thư kéo một cái ghế, đặt mông ngồi xuống, nhếch chân bắt chéo nói. Nghiệm hàng đi, điếm lão bản nhìn nhiều hai mắt trên cặp chân thon dài kia của nàng, hỏi. Cô nương lạ mặt là từ bên ngoài tới. Mộ Tiêu Thư cười cười. Người quản ta lạ mặt quen mặt, sinh ý mới quan trọng, nhiệm hàng. Rất mới mẻ, nàng lộ ra một tà khí chính là cười, thấy điếm lão bản kia đều có chút cảm giác rợn cả tóc gáy, một đôi tay của đưa về phía giường gỗ, mở ra. Giường gỗ vừa mở, một huyết tinh khí truyền ra. Điếm chủ mặt không thay đổi nhìn, hai tay nâng cái đầu lên, bắt đầu công tác giám định. Hắn thậm chí từ trong lòng ngực móc ra một mặt kính trong suốt chiếu lên cái đầu kia. Mộ Tiêu Thư dựa vào ghế, ngửa đầu, nhìn phòng lương. Qua hồi lâu, đối diện truyền đến một tiếng, xem bộ dáng là xong rồi. Thân thể của Mộ Tiêu Thư thẳng, chân bắt chéo cũng để xuống, mở miệng cười hỏi. Thế nào, hàng đối bản, chỉ bất quá còn phải chờ khách nhân giám định. Người có thể trước đi chỗ nào chơi đi, có lẽ để ta làm chủ chuẩn bị cho ngươi một gian phòng, nghỉ ngơi một chút. Thành, nghe lão bản ngươi. Mộ Tiêu Thư ra tiệm này, đi qua nhai phía sau, vào tòa tiểu viện cửa đối diện. Thị nữ mỹ mạo dẫn nàng tới trong một gian phòng lịch sự tao nhã, cho nàng nghỉ ngơi. Thị nữ kia nói, cô nương nếu là cảm thấy buồn bực cũng có thể đi một chút trong tiểu viện, ở đây rất vui, nên đi nhiều. Mộ Tiêu Thư không quá hứng thú, thấy trên án có một cây cầm, liền ngồi xuống khảy. Tiếng vọng của cầm trong tiểu viện dẫn tới các thị nữ, lúc này có một chiếc xe ngựa từ trong hoàng cung đi ra, trên đường vào một tòa phủ đệ, lại thay đổi một chiếc xe khác thẳng đến cửa tiệm Mộ Tiêu Thư mới vừa rồi đi ra kia. Nam Minh Châu nhận được tin tức trước vẫn còn răn dạy thủ hạ của mình. Lớp này thùng cơm nói là đi thăm dò thế nhưng cha tới cha lui còn chưa biết Mộ Tiêu Thư đích thực đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Minh Châu vốn tưởng rằng nàng nhất định là ở trên núi, nhưng, sau khi nghe Đàm Hạo Uyên cũng mang đám người ly khai còn để nhân thủ phân tán, đi tám địa phương, nàng cải biến chủ ý, có thể Mộ Tiêu Thư thật không ở đó, vậy nàng đến cùng ở nơi nào? Nam Minh Châu nghĩ không ra, đáp án nhanh như vậy đã có. Nàng nhận được mật báo, nói ủy thác của nàng đã hoàn thành, để cho nàng đi vào nghiệm hàng. Tin tức này để Nam Minh Châu khó có thể tin, Mộ Tiêu Thư đã chết. Có tiền có thể dùng quỷ kéo xe, lời này thực sự không sai. Mặc kệ Mộ Tiêu Thư người ở chỗ nào, chỉ có người muốn giết nàng quá nhiều, luôn luôn sẽ có một ngày lấy đầu của nàng xuống. Nam Minh Châu hoan hoan hỉ hỉ ra hoàng cung, nghiệm hàng của nàng. Thời gian chờ đến điếm, Nam Minh Châu đã là võ trang đầy đủ, ngoại trừ một đôi mắt cùng một đôi tay, cả người đều dùng bố che lại. Nàng lấy tín vật ủy thác ám sát của mình ra thuận lợi vào nội thất. Trên bàn bày đặt một dương gỗ cô linh linh cực không đẹp mắt thế nhưng Nam Minh Châu vừa vào cửa đã bị nó chiếm đi toàn bộ tâm thần. Điếm chủ mở dương ra, một tiếng xoạch độc hữu, Nam Minh Châu liền thấy một gương mặt đến trong mộng đều hận không thể xé nát. Chính là nàng, nàng tay run run sờ cái đầu người, thanh âm cũng theo thay đổi. Nàng kiểm tra cái đầu kia nhiều lần cuối cùng ngửa đầu cười ha hà. Ha ha ha ha, là, nàng, điếm chủ cũng lộ ra dáng tươi cười, không quấy rầy Nam Minh Châu trong kích động. Nữ nhân này không phải là rất năng lực sao? Đối nghịch với ta cái gì đều đoạt với ta. Ngươi đoạt A đến ta ngay trước mặt ngươi đoạt A chính là ta hại chết ngươi, ngươi tìm đến ta đền mạng A, lại là một trận cười to điên cuồng, Nam Minh Châu vẫn cười đến thở không được, lúc này mới yên tĩnh một ít. Điếm chủ thấy nàng nháo đủ rồi, liền lấy ra một phần hiệp nghị thư. Khách nhân, cuộc trao đổi này nếu đã làm thành, xin trả thanh toán hoàng kim còn sót lại, ở chỗ này ấn một vân tay. Nam Minh Châu đem một phong thư vỗ vào trên bàn, lại mạn bất kinh tâm ấn vân tay, liền cầm dương gỗ, ly khai tiệm này. Nàng lên xe ngựa khóe môi vẫn là dáng tươi cười tiêu không đi. Dương gỗ phảng phất không phải phải đồ đáng sợ, là thượng hạng bảo vật là thượng hạng, trong đầu của nàng càng không ngừng truyền các loại ý niệm trong đầu, nghĩ nên xử lý đồ dùng 2 vạn lượng hoàng kim mua này như thế nào. Cho ăn, dùng dao nhỏ cắt từng chút thịt trên mặt nàng xuống. Còn có biện pháp khác không? Nam Minh Châu hưng phấn mà suy tính việc này, một đôi tay cầm gương thật chặt rất sợ làm mất nó. Bất chi bất giác thời gian trôi qua, mã xa tới phố xá sầm uất, bên ngoài tiếng người ồn ào, phi thường náo nhiệt. Nam Minh Châu vén rèm vừa nhìn, trong lúc bất chợt có một chú ý, nàng chợt vỗ xa bích trong miệng cả tiếng hô. Ngừng xe, xa phu chạy tới trên đất trống ngừng lại, Nam Minh Châu vén rèm xe lên, vẫy vẫy tay hộ vệ của mình. Hộ vệ đến gần, Nam Minh Châu một tay lấy nhét cái dương vào trong tay của hắn, trên mặt lộ ra một thâm độc cười. Có chuyện ngươi đi làm một chút, bên kia điếm chủ thuận lợi thu hoàng kim, cho người gọi Mộ Tiêu Thư đến, vẫn ở căn phòng của cụ trống kia, hai người ngồi đối diện nhau. Ngươi tuy là từ ngoài đến, nhưng quy củ của chúng ta ngươi nên biết. Còn hơn mới vừa rồi, điếm chủ nghiêm túc rất nhiều. Mộ Tiêu Thư chọn hạ mi, hai cái đùi đôi vị trí một chút không có nhận lời của hắn. Cách chương.